Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung linh khí không ngừng tụ lại như một con rồng dài quấn quanh trên bầu trời. Tiểu Phong Vô Danh Tiêu Tấn là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường. Chỉ mấy hơi thở sau, thân ảnh Phong Khê Chân Quân cũng hiện ra. Hai người đứng trước chỗ ở của Trần Khinh Giao, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Trong phòng truyền ra khí tức, Tiêu Tấn có lẽ không hiểu rõ ý nghĩa, nhưng Phong Khê Chân Quân thì cực kỳ quen thuộc. Hắn khẽ nhíu mày, nói: "Tiểu Giao thế mà lại muốn hóa thần?" Tiêu Tấn lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tu vi của Trần Khinh Giao hắn vốn nắm rất rõ, từ lúc bắt đầu tu hành đến nay, cảnh giới của hai người vẫn luôn song song, một người tiến giai thì người kia lập tức đuổi kịp, gần như chẳng phân biệt ai cao ai thấp. Những năm nay, hai người cùng nhau bôn ba khắp nơi, tuy rằng thực lực tăng nhanh nhưng tu vi lại khống chế rất ổn định, dừng mãi ở Nguyên Anh hậu kỳ, không hề vượt quá. Vậy mà sao A Giao lại đột ngột muốn hóa thần? Nếu nàng được cơ duyên gì, tuyệt đối không có khả năng giấu hắn. Vậy biến số duy nhất chính là cái chân hỏa kia? Tiêu Tấn hỏi. Phong Khê Chân Quân chậm rãi gật đầu. Vô cùng có khả năng. Hắn vốn kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã suy luận ra mấu chốt. Trong đó Trần Khinh Giao hẳn đã thu phục chân hỏa, lại giữ nguyên cho nó linh tính. Trước nay chưa từng có ai kiên nhẫn đến thế. Chân hỏa vốn linh hoạt, ai dám kéo dài chờ đợi thì chỉ sợ nó đào tẩu hoặc bị người khác đoạt mất. Càng chậm trễ càng hoảng hốt. Cho nên hầu hết vừa lấy được là lập tức luyện hóa. Mà một khi cưỡng ép luyện hóa, chân hỏa sẽ mất đi linh tính, chỉ còn lại một đoàn hỏa chết. Lúc trước, Phong Khê Chân Quân cũng từng tò mò, nếu như để chân hỏa cam tâm tình nguyện lạc ấn ký thì sẽ thế nào? Hiện tại xem ra, ba phần linh tính kia quả nhiên có lợi ích cực lớn đối với nguyên thần. Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ. Hắn biết Trần Khinh Giao có hỏa linh căn, bởi vậy suy đoán hẳn còn liên quan đến công pháp nàng tu luyện, như vậy mới có thể trong một bước mà trực tiếp hóa thần. Trong phòng, Trần Khinh Giao hoàn toàn không có thời gian để phân tích nhiều như vậy. Nàng chỉ biết bản thân sắp tiến giai, vấn đề là hoàn toàn chưa hề chuẩn bị gì cả, cảm giác chẳng khác nào sắp thi cuối kỳ mà một chữ cũng chưa ôn, bảo sao không choáng váng. Cũng may, nàng vốn có thói quen tích chữ đề phòng, trong tay linh thạch không ít, hạ phẩm, trung phẩm đều có, thượng phẩm cũng không thiếu. Dù có hao hụt, phong nội linh khí nồng đậm có thể bổ sung, điểm này không cần lo. Về phần lôi kiếp phía sau, chắc chắn là 3x9=27 đạo. Trước đây nàng toàn dùng pháp trận cùng pháp khí để chống đỡ, tuy trận bàn chưa chế tác kịp, nhưng lúc ở Tiên Kiếm Tông luyện kiếm, tiện thể luyện được một đống địa giai pháp khí. Chỉ là địa giai hạ phẩm thôi, nhưng đến đại thừa sơ kỳ tu sĩ còn dùng được, vậy thì chống đỡ hóa thần lôi kiếp dư sức. Nghĩ vậy, thân nàng nhanh chóng ổn định lại, bình tĩnh thần hồn, thầm nghĩ, đến đây đi, chỉ cần trở thành hóa thần chân quân, sẽ có được 2000 năm thọ nguyên. Vì mục tiêu mê người này, nhất định phải thành công. Nàng đưa tay, một đống linh thạch chồng chất xuất hiện trước mặt, rồi lập tức hóa thành tro bụi sau khi linh khí bị hút sạch. Linh khí đó cùng với long khí xoay quanh ban đầu rốt cuộc đến điểm bùng nổ, hóa thành từng giọt dịch thể, rơi xuống thành một trận mưa linh lực nhỏ, chạm đến cơ thể liền bị hấp thu, như sông dài cuồn cuộn chảy vào đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Anh trong cơ thể vẫn không ngừng lớn lên, gần như đã ngưng thật. Trần Khinh Giao nhanh chóng phát hiện, công pháp nàng vận hành lại có cảm ứng mơ hồ với chân hỏa. Trong lòng nàng bừng tỉnh, trước kia trong truyền thừa có rất nhiều công pháp, nàng chọn Đại Nhật Bất Diệt Kinh, vì thấy nó, cầu, nhất, thường ngày ngoài một chút chân ý Thái Dương Chi Hỏa tiện lợi cho việc luyện đan luyện khí, công pháp này chẳng có gì nổi bật. Nhưng đến lúc này, gặp được Thái Dương Chân Hỏa, công pháp vốn an phận bỗng dậy sóng. Đây chắc hẳn là một trong những nguyên nhân khiến nàng đột ngột tiến giai. Nguyên nhân khác, từ lúc Nguyên Anh lớn lên, nàng cảm giác càng ngày càng gắn bó với chân hỏa, hẳn là do linh tính của nó. Nghĩ thông suốt, trong lòng càng kiên định, đây là tiến giai thật sự, không phải hư danh phù phiếm, vậy thì còn gì phải sợ. Theo tâm thần yên định, mưa linh lực càng lúc càng nhanh, Nguyên Anh cũng lớn nhanh hơn, tùy thời có thể hóa thành nguyên thần. Nguyên thần so Nguyên Anh mạnh gấp nhiều lần, không cần dựa vào thân thể tồn tại. Thân thể diệt thì nguyên thần vẫn tồn, coi như nhiều thêm một cái mạng. Dĩ nhiên, nếu chỉ còn nguyên thần thì vẫn phải tìm vật ký thác, lại không có thân thể tu luyện nhiều năm, thực lực sẽ suy giảm, thậm chí phải tu lại từ đầu, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Chớp mắt đã qua mấy ngày, Tiêu Tấn cùng Phong Khê Chân Quân vẫn canh giữ bên ngoài. Tuy tin tưởng thực lực của Trần Khinh Giao, nhưng lần này tiến giai quá đột ngột, không lo cũng không được. Khi hai người đang trầm mặc, trên không nơi Trần Khinh Giao ở bỗng xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Chính là hình bóng nàng, ngồi xếp bằng, thần sắc an tĩnh. Thành rồi, giọng Phong Khê Chân Quân mang theo vui mừng. Đây là thật thể, chứ không phải hư ảnh như thời Nguyên Anh, chứng tỏ hóa thần đã thành công. Chỉ cần vượt qua tâm ma kiếp cùng lôi kiếp nữa thôi. Theo hiểu biết của hắn, vị sư điệt này tâm trí kiên định, phẩm tính ngay thẳng, loại tu sĩ này, khi độ kiếp thì tâm ma kiếp căn bản không cần lo. Sự thật quả đúng như vậy, nguyên thần xuất hiện chưa được nửa ngày, vô số mây đen đã cuồn cuộn kéo đến Tiểu Phong vô danh, khí thế dọa người, lôi đỉnh trong mây sấm sét nổ vang. Một lát sau, đạo lôi đầu tiên giáng xuống, lực lượng bàng bạc khiến động phủ tạm bỡ tan nát theo từng tiếng sấm. Phế tích chỉ còn lại Trần Khinh Giao bình an vô sự. Sắc mặt nàng nghiêm nghị nhưng tuyệt không hoảng loạn, thuần thục điều khiển pháp khí chống đỡ thiên lôi. Địa giai pháp khí quả nhiên không phụ kỳ vọng, trong suốt 27 đạo thiên kiếp, chỉ có 3 kiện bị hủy. Đổi lại người khác thì e rằng gân cốt cũng phải rung rẩy, khó mà chịu nổi, nhưng với nàng thì chẳng qua là chuyện đóng cửa một tháng luyện lại, chẳng đáng nhắc. So với việc thành công vượt qua hóa thần kiếp, cái giá này có thể nói nhỏ bé đến mức không tính là gì. Ngay cả Phong Khê Chân Quân, chứng kiến nàng nhẹ nhàng độ kiếp, cũng không khỏi cảm khái. Năm xưa hắn cũng được coi là thiên tài số 1 số 2 trong tông, vậy mà vẫn phải dè dặt cẩn trọng, ở Nguyên Anh hậu kỳ mài giũa mấy chục năm mới dám thử đột phá. Tuy một phần vì bận bịu chuyện trưởng môn nhưng điều đó vẫn cho thấy hóa thần khó khăn đến thế nào. Nếu không, trong mấy vạn tu sĩ Thiên Nguyên Tông, cớ sao chỉ có lèo tèo vài vị hóa thần. Còn sư điệt trước mắt, tiến giai dễ dàng như vậy, nếu để tu sĩ đạo tâm không kiên định thấy, chỉ sợ lập tức sinh lòng ghen tị, thậm chí dao động căn cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao từ đống tro tàn nhảy ra, rơi xuống trước mặt hai người, cười hì hì chào hỏi. Phong Khê Chân Quân nhìn từ trên xuống dưới, cười gật gù. Căn cơ đã củng cố, không tệ chút nào. Chúc mừng A Giao, Tiêu Tấn nói. Trần Khinh Giao cảm tạ Phong Khê Chân Quân, lại đắc ý liếc Tiêu Tấn một cái. Lần này ngươi theo không kịp rồi nhé. Ngày thường, hễ nàng tiến giai là Tiêu Tấn lập tức đuổi kịp, cứ như chờ sẵn vậy. Trong lòng Trần Khinh Giao khó tránh có chút bực bội nho nhỏ. Lần này ngoài ý muốn, nàng muốn xem hắn còn cách nào đuổi kịp nữa. Tiêu Tấn rũ mắt, cười nói. A Giao thiên tư xuất sắc, ta tự nhiên sẽ dốc sức theo sau. Trần Khinh Giao liền nhăn mũi làm mặt quỷ chọc hắn. Phong Khê Chân Quân thấy vậy, chỉ mỉm cười, lặng lẽ rời đi. Trong lòng hắn thầm thở dài, quả thật là hai tiểu bối non trẻ. Nơi ở dưới chân núi đã bị thiên lôi chém nát, mấy gian phòng vốn là chỗ luyện chế pháp khí tạm thời, cấp bậc không cao. Sau khi củng cố tu vi, Trần Khinh Giao lập tức quyết định luyện lại một tòa địa giai động phù. Có điều, trước mặt hai vị sư trưởng, động phủ mới của nàng tự nhiên không thể quá mức xa hoa. Thành phẩm cuối cùng chỉ là một tiểu viện đơn giản, nhưng đây là pháp khí đầu tiên nàng luyện sau khi thu phục chân hỏa và đột phá hóa thần. Nó đạt đến địa giai trung phẩm, ngay cả tu sĩ đại thừa sơ kỳ cũng chẳng làm gì được. Sau đó, Trần Khinh Giao bắt đầu đau đầu chuyện kiếm tiền, lần tiến giai này gần như đã tiêu sạch toàn bộ linh thạch nàng có. Không có tiền trong túi, tim liền bồn chồn rối loạn. Hơn nữa, ai biết Tiêu Tấn khi nào cũng hóa thần, nàng còn phải chuẩn bị sẵn linh thạch cho hắn nữa chứ. Nàng lục soát lại kho dự trữ, chiến lợi phẩm từ yêu tộc vẫn còn cả đống, hỏa tinh thạch chất thành núi, vô số yêu thú cao giai, thêm cả một lượng lớn linh dược linh tài. Những thứ này vốn đã cực kỳ giá trị, chỉ cần gia công thêm, luyện thành đan dược hay pháp khí, giá trị có thể nhân lên mấy lần. Thế là nàng quyết định, tạm thời không ra ngoài, chuyên tâm luyện khí, luyện đan, vẽ phù. Cứ thế lại trôi qua mấy năm, trong khoảng thời gian này, Huyền Thanh Đạo Quân vẫn chưa quay về. Nhưng Tiêu Tấn đi rèn luyện, săn giết yêu thú, thường xuyên nghe kể chuyện về hắn. Từ khi tiến vào Đại Thừa hậu kỳ, hắn đã mơ hồ được gọi là đệ nhất nhân dưới độ kiếp, Ngay cả lúc còn ở đại thừa sơ kỳ, hắn cũng dám đấu tay đôi với tu sĩ độ kiếp. Bởi vậy, nhiều lời đồn đãi nổi lên không chừng cả đám độ kiếp tu sĩ kia đều không phải đối thủ của Huyền Thanh Đạo Quân, chỉ là họ hiếm khi ra tay, nên chưa thể so sánh rõ ràng. Mà tu sĩ đại thừa tính tình mỗi người một kiểu, kẻ thì tiêu dao, kẻ thì hiếu chiến. Danh hiệu đệ nhất dưới độ kiếp của Huyền Thanh Đạo Quân tất nhiên khiến một số người không phục, kéo nhau đến khiêu chiến. Vì thế, thường xuyên nghe tin hắn ở đâu đó quyết chiến với vị đạo quân nào. Trần Khinh Giao nghe Tiêu Tấn kể lại, lén bĩu môi phun Tào sư tổ ngày tháng chẳng khác gì lúc đại sư bá bị thương, suốt ngày đánh nhau, chỉ khác là ngày xưa còn có tiền kiếm, bây giờ lại chẳng xu dính túi. Dù vậy, nàng biết tâm tình lão nhân gia khẳng định không giống. Nàng phun Tào thì phun nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sư tổ như bây giờ thật ra rất tốt. Đóng cửa luyện thêm 2 năm, nàng chế tác được không ít đồ vật. Nếu bán sạch, túi tiền chắc chắn lại phồng căng. Vấn đề là, bán ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá cả thượng giới nàng còn chưa quen, chỉ tự mình bảo thủ tính toán, cũng phải được 4, 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Nếu liều lĩnh hơn, 5, 6 vạn, thậm chí 7, 8 vạn cũng có thể. Một khoản khổng lồ như vậy, bất kể giao dịch với ai cũng phải cực kỳ cẩn trọng. Nghĩ đến việc sư tổ dường như rất tin tưởng Yên Vũ Lâu, nàng suy đoán nếu đem bán cho họ thì có khi bị ép giá. Phong Khê Chân Quân biết nàng phiền não, xem qua số vật phẩm nàng luyện được, liền gợi ý cứ bàn thẳng với chủ sự Yên Vũ Lâu, nhờ bọn họ tổ chức riêng cho nàng một buổi đấu giá. Của riêng đồ đệ sao? Trần Khinh Giao ngạc nhiên, lần phô trương này, nàng dường như chưa từng được hưởng thụ qua. Ngay cả khi trước từng bán đấu giá ngộ đạo hương, thì cũng đâu phải chỉ có mỗi một bảo vật như lần này. Phong Khê Chân Quân gật đầu, không sai, chẳng khác nào mượn chỗ và nhân thủ của bọn họ, xong việc chỉ cần trả ít phí thuê là được. Như vậy, có thể lớn nhất mức độ giảm khả năng bị ép giá. Chỉ là lợi nhuận của Yên Vũ Lâu sẽ ít đi nhiều, nên Trần Khinh Giao có chút nghi ngờ liệu họ có chịu đồng ý không. Chỉ cần Yên Vũ Lâu còn có chút đầu óc, thì tuyệt đối sẽ không từ chối. Phong Khê Chân Quân cười chắc nịch, chỉ mới thoáng nhìn qua, hắn đã phán đoán được từ pháp khí, đan dược cho đến linh tài trong tay Trần Khinh Giao, món nào món nấy đều là chân phẩm. Có không ít thứ ngay cả hắn một kiếm tu cũng phải động tâm, huống chi là những tu sĩ khác. Huống hồ, địa giai đại sư vốn đã hiếm có, nàng còn là loại tuyệt vô cận hữu. Bốn đạo kiêm tu. Dù tạm thời chưa tiện tiết lộ nhưng chỉ riêng thân phận đồ tôn của Huyền Thanh Đạo Quân cũng đủ khiến Yên Vũ Lâu coi trọng. Muốn họ đuổi nàng ra cửa, phải điên rồi mới làm thế. Hắn lại nhắc nhở, ngươi có thể để Yên Vũ Lâu tiết lộ tin tức về sư tổ ngươi. Trần Khinh Giao suy nghĩ rồi nói, nếu vậy, không chừng có thể mời được sư tổ đến hộ giá, hộ tống cho đấu giá hội. Phong Khê Chân Quân cười, đúng thế. Loại sự kiện này thường cần có một vị đại thừa đạo quân tọa trấn, chi phí mời họ cực kỳ xa xỉ. Nếu sư tổ ngươi có thể tới thì coi như tiết kiệm được một khoản lớn. Trần Khinh Giao nghe mà không khỏi bội phục, quả là trưởng môn không hổ danh, tính toán tỉ mỉ, rất biết cách sống. Nghĩ lại cũng đúng, thay vì để sư tổ khắp nơi đánh nhau, tiêu hao sức lực thì không bằng mời về trấn bãi cho nàng. Bằng không, nếu thuê đại thừa đạo quân khác, chỉ riêng phí lên sân khấu, một lần cũng đã có thể bay mất vạn thượng phẩm linh thạch, thật lãng phí. Có đại sư bá cổ vũ, nàng cùng Tiêu Tấn lập tức xuống núi, đi đến Cùng Tiên Thành. Thực ra, nói cho đúng, Cùng Tiên Thành cũng không phải đại thành gần núi bọn họ nhất. Nhưng nơi đây lại là trạm đầu tiên khi bọn họ mới đến thượng giới, cũng là nơi lần đầu gặp sư tổ, nên Trần Khinh Giao có nhiều hào cảm, liền quyết định chọn chỗ này. Đi vào Yên Vũ Lâu ở Cùng Tiên Thành, gặp được một vị chủ sự, Trần Khinh Giao liền thẳng thắn nói rõ ý định nàng muốn tổ chức một buổi đấu giá. Ban đầu, vị chủ sự này không đồng ý ngay, dù Yên Vũ Lâu từng chuyên môn tổ chức đấu giá cho một người, nhưng đó hoặc là đại năng tu sĩ, hoặc là đại sư thành danh đã lâu. Trước mắt, một nữ tu trẻ tuổi như vậy, e rằng tạo nghệ và thân phận chưa đủ, đến lúc không thu hút được khách khứa, thì Yên Vũ Lâu chẳng phải chịu lỗ vốn sao? Trần Khinh Giao chỉ nhẹ nhàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thanh Đạo Quân chính là gia sư tổ, chủ sự lập tức mở to mắt, rất nhanh nhớ đến mấy năm gần đây có lời đồn. Theo thanh danh của Huyền Thanh Đạo Quân nổi lên lần nữa, Đổ Tôn của ông cũng theo đó mà vang danh. Người ta kháo nhau rằng đám tiểu bối kia đều là kỳ tài tuyệt đỉnh, nhưng số lượng chính xác bao nhiêu thì không ai rõ. Có kẻ nói chỉ thấy hai, có kẻ bảo ít nhất ba, một người pháp tu chiến lực kinh người, một địa giai luyện khí đại sư, một địa giai luyện đan đại sư. Mà Yên Vũ Lâu có nguồn tin riêng, biết rõ khí tu và đan tu thực chất là cùng một người. Nữ tu trẻ tuổi này tự xưng là Đồ Tôn Huyền Thanh Đạo Quân, lại muốn tổ chức đấu giá riêng vậy, thân phận nàng đã quá rõ ràng, chính là vị song tu đại sư kia. Người kiêm tu không phải là không có, nhưng đồng thời kiêm luyện cả khí đạo lẫn đan đạo, hơn nữa tuổi trẻ như thế, tu vi như thế, lại đạt địa giai đại sư song đạo, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Chủ sự hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu tin tức này truyền ra, sẽ gây chấn động đến mức nào. Những tông môn khí đạo, đan đạo đại phái chắc chắn sẽ ngồi không yên. Bấy lâu nay họ luôn tự nhận là trung tâm anh tài thiên hạ, vậy mà nay lại có một tiểu bối trẻ tuổi chèn ép toàn bộ cùng thế hệ, chẳng khác nào tái hiện sự chấn động năm xưa khi Huyền Thanh Đạo Quân một mình chọn Tiên Kiếm Tông trong bốn vị đại thừa. Bất quá, Yên Vũ Lâu có nguyên tắc riêng, dù biết rõ sự thật, cũng sẽ không công khai rêu rao khắp nơi. Thái độ của vị chủ sự thay đổi rõ rệt, ban đầu tuy lễ phép chu đáo, nhưng xa cách, lúc này lại trở nên thân thiện hẳn. Hắn trịnh trọng chắp tay, hóa ra là đại sư giá lâm, tại hạ thất kính. Tiếp đó bàn về đấu giá, ngữ khí hắn hỏa hoãn rất nhiều, chỉ là vẫn chưa dám vội vàng đáp ứng. Dẫu sao địa giai đại sư tuy hiếm, nhưng không đến mức quá hiếm. Thông thường, chỉ địa giai hạ phẩm đại sư, số lượng hay chất lượng pháp khí cũng khó đủ để Yên Vũ Lâu mở riêng một buổi đấu giá. Nhưng nếu ghép chung với những món khác thì lại được. Nghe vậy, Trần Khinh Giao nói, ghép cùng những người khác thì cũng không sao, nhưng mà đồ của ta có hơi nhiều một chút. Chủ sự cười, không biết là bao nhiêu món bảo vật. Hắn thẩm tính, chắc cũng chỉ 5-6 món là cùng. Dù sao, 2 năm trước nàng từng luyện cho Tiên Kiếm Tông 10 thanh bảo kiếm, việc này hắn có nghe. Tính đến giờ mới hơn 2 năm, cho dù nàng không ngừng luyện chế, nhiều lắm cũng chỉ 10-mấy món. Huống hồ nàng còn phải tu luyện, kiêm cả đan đạo, nên 5-6 món đã là nhiều lắm. Trần Khinh Giao nghĩ rồi đáp, địa giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí, 6 kiện. Chủ sự gật đầu, trong dự đoán, số lượng này hơi nhiều một chút nếu ghép chung, nhưng vẫn có thể sắp xếp. Đang tính toán, lại nghe nàng thong thả nói tiếp, địa giai hạ phẩm công kích pháp khí thì ít hơn, chỉ 4 kiện. Địa giai trung phẩm phòng ngự 5 kiện, trung phẩm phụ trợ 3 kiện, trung phẩm công kích 3 kiện. Còn đan dược, xin đại sư chờ một chút. Chủ sự vội vã ngắt lời, mất vài giây điều chỉnh biểu cảm, rồi mới kính cẩn nói. Ý ngài là, ngài đã là địa giai trung phẩm khí đạo đại sư. Trần Khinh Giao gật đầu, nghĩ đến việc hiện tại sư tổ không ở đây, không tiện rêu rao quá mức, nàng bổ sung. Mấy món đan dược và pháp khí này đều là do đồ tôn của sư tổ cùng nhau luyện chế. Dù ngoài kia đang đồn rằng sư tổ có vài đồ tôn, nàng dứt khoát thuận theo, đẩy trách nhiệm cho những sư huynh sư tỷ vốn chẳng hề tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, nàng không biết rằng Yên Vũ Lâu sớm đã rõ hai vị đại sư kia kỳ thực vốn chỉ là một người. Chủ sự lúc này không còn tâm trí nghĩ đến đan dược nữa, mà chỉ tính toán pháp khí 10 kiện hạ phẩm, 11 kiện trung phẩm, tổng cộng 21 kiện. Xác thực tin tức từ Tiên Kiếm Tông 2 năm trước khi ấy nàng mới chỉ là hạ phẩm. Vậy mà nay, 2 năm trôi qua, chẳng những đã thành trung phẩm, còn luyện ra tận 11 kiện trung phẩm pháp khí. Một kiện địa giai trung phẩm, thời gian luyện ít nhất cũng nửa tháng, chưa kể không phải ai cũng luyện thành công ngay. Quá trình vô cùng hao tổn linh lực, thần thức, trước và sau đều cần nhiều ngày điều dưỡng. Cho nên, một trung phẩm đại sư cần cù, mỗi năm lắm lắm cũng chỉ luyện được 2-3 kiện. Vậy mà nàng, rốt cuộc đã làm thế nào? Hơn nữa, còn có cả số hạ phẩm nữa chứ. Cho dù số hạ phẩm đó là đồ cũ luyện từ trước, thì tốc độ này vẫn khiến người ta hãi hùng. Kỳ thực, bí quyết đối với Trần Khinh Giao mà nói chỉ gói gọn trong một chữ, tiền. Có truyền thừa thì ai cũng có. Nhưng thời gian nàng luyện một kiện pháp khí vốn không ngắn hơn người khác. Chỉ vì nay nàng sở hữu chân hỏa, khả năng luyện hóa tăng mạnh, nên mới có chút hiệu quả. Làm ít công to, một kiện trung phẩm luyện cũng phải mất 11, 12 ngày. Điểm khác biệt là nàng hầu như không thất bại và thời gian nghỉ giữa các lần luyện cực ngắn. Người khác luyện xong một kiện, nghỉ ngơi 1-2 tháng. Nàng thì sao, vừa luyện xong liền ngồi xuống xếp bằng, 2 canh giờ sau đã đầy máu sống lại, tiếp tục xắn tay áo làm tiếp. Còn chuyện vì sao tốc độ khôi phục của nàng lại khủng khiếp như thế? Chẳng phải do nghèo quá đó sao? Từ lúc bước vào tu đạo, nàng lúc nào cũng thiếu tiền, càng ngày càng chi tiêu nhiều. Thành thói quen, hễ luyện là luyện một đống lớn, dần ra lại luyện ra tốc độ khôi phục siêu nhanh. Mà ngẫm lại, chính tốc độ hồi phục này về sau khi đánh nhau hay tu luyện, cũng giúp nàng không ít. Thậm chí nếu không nhờ khối lượng công việc khổng lồ kia, e rằng tu vi của nàng cũng chẳng tăng nhanh đến thế. Cách chương.